Kiếm linh không có chí tiến thủ. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Yên Cửu vẫn muốn tiếp tục bám Trưởng Ly như Sam, nhưng sau khi cuộc chiến với tộc hủ kết thúc vẫn còn rất nhiều công việc liên quan cần chàng đích thân giải quyết. Chẳng bao lâu sau, chàng đã bị các trưởng lão dục đi họp. Trưởng Ly dõi theo bóng Yên Cửu mà thở phào một hơi, thậm chí còn mong chàng sẽ vì chuyện công việc mà bận rộn một thời gian. Tại nghị sự đường, mấy lão cáo già hơn 1000 tuổi đang khắc khẩu liên hồi về sự vụ sau cuộc chiến. Tộc hổ lòng muông dạ thú, chúng ta phải thừa dịp chúng chiến bại mà đẩy cả tộc chúng tới vùng cực bắc lạnh lẽo để răn đe cảnh cáo mới được. Địa bàn của tộc hổ vốn chủ phú, giờ tự dưng bỏ trống rất uổng phí, chi bằng phân cho tộc sói. Ông nói thế không ổn, tộc sói vốn đã chiếm cứ một vùng rộng lớn, nếu lại chia thêm đất cho chúng thì không phù hợp với quy định. Suốt 100 năm qua, tộc sói luôn trung thành tận tụy với tộc cáo chúng ta. Trong chiến dịch bao vây tiêu diệt tộc hổ lần này, họ cũng góp không ít công sức, cớ sao lại không khen thưởng cho họ chứ? Nhưng phần thưởng kiểu này chỉ tổ nuôi lớn dã tâm của chúng, ông làm thế là nuôi sói gây họa đấy. Bọn họ đang tranh luận hăng say thì Yên Cửu rảo bước tiến vào nghị sự đường, ngồi xuống ghế chủ tọa. Các trưởng lão thấy thế đồng loạt hướng mắt về phía chàng hỏi. Yêu thúa, theo ý ngài thì chuyện này nên làm thế nào? Yên Cửu không dị nghị gì về việc trục xuất tộc hổ. Trước tiên cứ giải cả tộc hổ tới vùng biên giới phía bắc đi, còn về phần địa bàn trống, ta nghĩ không nên phân cho tộc nào cả. Đại trưởng lão nghe vậy thì mắt lóe sáng. Ý ngài là sao? Yên Cửu gõ tay xuống tay vịn ghế ngồi. Hãy để các tộc cùng nhau trị vì và xây dựng học cung của yêu tộc ở đó. Các trưởng lão hỏi, học cung ấy ạ? Yên Cửu khẽ gật đầu. Lần này tới Quy Nguyên Kiếm Tông nằm vùng, ta đã học hỏi được rất nhiều điều. Các tộc yêu giới chúng ta đều tự tu luyện dựa vào truyền thừa của tộc mình. Còn nhân tộc lại mở tông lập phái, tập hợp thiên tài khắp nơi lại một chỗ, cùng nhau tu luyện truy cầu đại đạo, đa dạng như trăm hoa đua nở. Nếu chúng ta có thể xây học cung, đưa con em các tộc có độ tuổi phù hợp tới đó cùng nhau học tập rèn luyện thì rất có lợi cho sự phát triển của cả yêu giới. Các trưởng lão bắt đầu cân nhắc ý tưởng này, sau đó đại trưởng lão gật đầu lia lịa trong sự mừng vui. Yêu chúa chủ tính xa thật, nếu thế thì các tộc đều dồn hết sự chú ý vào học cung, không giành tranh giành địa bàn nữa. Nhị trưởng lão cũng gật gù tán đồng, người thừa kế mà chúng ta nhắm chúng sẽ đến học cung học tập chung với đám trẻ của các tộc khác, làm thế sẽ có lợi cho khối đại đoàn kết yêu tộc, tránh phát sinh phản loạn như tộc hồ vừa rồi. Người uyên bác nhất là ngũ trưởng lão thì đã bắt đầu xem xét đến chuyện xây dựng học cung. Nhưng làm sao khuyên mấy lão già kia chịu đưa con em tới học cung cũng là một vấn đề. Đại yêu rất khó có con, nên đám trẻ trong tộc lúc nào cũng như trứng treo đầu gậy, chưa chắc họ đã yên tâm để chúng đi. Yên Cửu lại không muốn đào sâu vào chuyện học cung, chúng ta có thể giới hạn độ tuổi, vì nhận những con non còn quá nhỏ rất khó quản lý. Nếu muốn đại yêu đồng ý cho con em tới tộc học hành thì việc tuyển chọn giáo viên là hết sức quan trọng. Các ngài hãy bàn bạc rồi xây dựng chương trình học đi. Chuyện này xin cậy hết vào các vị trưởng lão nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các trưởng lão trịnh trọng đồng ý. Chuyện này liên quan tới cơ nghiệp và sự phát triển mấy trăm năm sau của yêu tộc nên chắc chắn bọn họ sẽ suy xét thật kỹ lưỡng. Bàn xong chuyện này, Yên Cửu bê tách trà trong tầm tay lên uống một hớp. Đang tính đánh bài chuồn thì đại trưởng lão chợt đằng hắng một tiếng. Yên Cửu ngả người dựa vào ghế hỏi, đại trưởng lão còn chuyện gì quan trọng sao? Đại trưởng lão và các trưởng lão còn lại đưa mắt nhìn nhau. Bị họ dùng ánh mắt thúc giục, ông ta lại hắng giọng lần nữa. Yêu chúa, là thế này. Yên Cửu hơi nhướng mày lên, ý bảo ông ta cứ nói tiếp. Đại trưởng lão thùng thẳng trình bày, bởi cuộc chiến với tộc hổ kéo dài quá lâu nên đã có nhiều yêu ngã lòng. Ngài xem có nên tổ chức một sự kiện trọng đại nhằm trấn an các tộc và ổn định lòng yêu không ạ? Yên Cửu suy nghĩ, yêu tộc không có nhiều lễ hội màu mè như nhân tộc, hình như mấy tháng gần đây không có dịp gì đặc biệt cả. Chàng bèn hỏi thẳng, các ngài muốn tổ chức sự kiện trọng đại gì? Đại trưởng lão dặn ra một nụ cười, bẩm yêu chúa, chuyện trọng đại của cả yêu giới ta đều liên quan tới ngài cả. Yên Cửu thoáng ngớ ra, nhất thời không hiểu vấn đề cho lắm. Liên quan tới Tạ Á, đại trưởng lão cười tủm tỉm nói. Ngài cũng trưởng thành rồi còn gì nữa, có vài thằng nhóc trong tộc bằng tuổi ngài mà đã lên chức cha rồi đấy. Mắt Yên Cửu lóe sáng, nếu không phải chẳng biết chắc đêm qua không có yêu nào rình rập quanh tầm cung thì hẳn đã nghi ngờ các trưởng lão xếp tai mắt vào cung rồi. Chàng dò hỏi, sao tự dưng hôm nay ngài lại nhắc tới chuyện này? Đại trưởng lão lập tức hướng mắt về phía nhị trưởng lão. Thế là Yên Cửu cũng nhìn nhị trưởng lão, bị hai ánh mắt bắn phá, nhị trưởng lão cảm thấy vô cùng áp lực, thầm mắng đại trưởng lão quả đúng là lão cáo già nghìn tuổi. Ông ta xấu hổ nói, yêu chúa, lệch trước phòng bếp rảnh rang nên là, Yên Cửu nghe ra hàm ý trong câu nói của ông ta, gân xanh trên trán lại giật mấy cái. Quả nhiên chuyện bé Trường Ly sai phòng bếp hầm đủ thứ canh bồi bổ cho chàng đã bị các trưởng lão phát hiện. Đại trưởng lão né tránh ánh mắt Yên Cửu, bẩm, vì con nối dõi, chi bằng ngài với Trường Ly cô nương hãy sớm chọn ngày tổ chức đại lễ thành hôn đi, ấy đúng là chuyện vui lớn của cả tộc ta. Yên Cửu mân mê tách trà bên cạnh mấy cái, tuy chàng cũng muốn nhanh chóng bàn bạc với họ về chuyện này nhưng khi nghe đại trưởng lão đề xuất nó với lý do kiểu ấy thì tự dưng chàng lại thấy khó chịu. Các trưởng lão vẫn tha thiết chờ chàng trả lời. Yên Cửu trầm ngâm một lát mới nói, để ta bàn với Trường Ly rồi sẽ quyết định ngày tổ chức đại lễ thành hôn. Đại trưởng lão cũng không sốt ruột, ông ta đã dò hỏi đám phi lộ trước đó, biết tình cảm của yêu chúa và Trường Ly cô nương rất thắm thiết nên chuyện thành hôn đã là ván đóng thuyền. Có khi năm sau hoặc năm kia, yêu chúa sẽ có người thừa kế luôn cũng không biết chừng. Yên Cửu ra khỏi nghị sự đường là rảo bước tới gặp Trường Ly ngay. Trường Ly không ngờ chàng lại về sớm thế. Yên Tiểu Cửu cứ than các trưởng lão nói lắm, giờ xem ra họ cũng đâu có rông dài mấy, nếu không sao mới đó đã chịu thả chàng đi. Trước mặt các trưởng lão, Yên Cửu còn làm bộ bình tĩnh được chứ vừa gặp Trường Ly là gồng hết nồi. Chàng vọt tới trước bàn, mở vội cuốn lịch dày cộp ra bảo. Bé Trường Ly, mau chọn một ngày lành đi. Trường Ly ngơ ngác hỏi. Ngày lành gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Yên Cửu sáng rực một cách đáng sợ. Ngày lành để tổ chức lễ thành hôn. Trường Ly hỏi theo phản xạ. Nhanh thế à? Yên Cửu vội nói. Đâu có nhanh, chẳng phải ta đang bàn chuyện chọn ngày với nàng sao? Trường Ly vẫn thấy hơi đột ngột. Mới đó mà nàng đã phải lấy chồng rồi ư? Thấy nàng do dự, mặt Yên Cửu hiện rõ vẻ uất ức. Bé Trường Ly, chẳng lẽ nàng đổi ý rồi? Rõ ràng lúc trước nàng đã đồng ý mà. Trường Ly vội lắc đầu. Ta đâu có đổi ý, nhưng liệu có nên báo cho phu nhân với cha huynh một tiếng không? Bàn tay đang ôm cuốn lịch của Yên Cửu khựng lại, suýt thì quên là chàng còn có một ông bố trăm năm không thấy bóng dáng đâu. Yên Cửu dùng ngón tay nghịch góc lịch nói. Nàng lấy gương cầm tay ra gọi bọn họ thử xem. Trường Ly thấy Yên Cửu cụp mắt xuống thì mím môi lại. Hình như phu nhân rất bận, số lần gọi được cho nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà chẳng biết có phải vì Yên Cửu sống xa phu nhân từ bé nên quen rồi không mà chàng cũng không hay nói chuyện với phu nhân chứ đừng nói là với cha Bạch Bạch vốn có chút xa cách. Trường Ly thử lấy gương cầm tay ra gọi cho phu nhân nhưng không ai nghe. Nàng đành gửi tin nhắn cho phu nhân kể sơ chuyện đại lễ thành hôn. Đến tận 3 ngày sau, gương cầm tay mới có hồi âm, nhưng không phải là tin nhắn của phu nhân mà là của Yên Huyền. Hắn bảo đây là giai đoạn tu luyện mấu chốt nên phu nhân đã bế quan, không rõ bao giờ mới xuất quan nên không cần chờ họ để tổ chức đại lễ thành hôn. Hắn sẽ chuyển lời cho phu nhân khi nàng xuất quan. Trường Ly không khỏi hụt hẫng, nếu được thì nàng vẫn mong phu nhân có thể tham dự đại lễ thành hôn của nàng và Yên Tiểu Cửu. Yên Cửu cố giấu sự thất vọng vừa lóe lên trong mắt đi, thấy bé Trường Ly không vui đành phải nói. Bên phía ta đã báo xong. Nàng đừng quên báo cho bạn bè người thân bên nàng một tiếng nhé. Trường Ly ngơ ngác, Yên Tiểu Cửu, ý huynh là sao? Yên Cửu vân vê cằm, trước kia lúc nàng sống trong mộ kiếm không thân thiết với linh kiếm nào à, chẳng lẽ không cần báo với họ một tiếng hay sao? Kiếm linh không có cha mẹ, nên Yên Cửu cho rằng đám linh kiếm sống trong mộ kiếm chính là người nhà của nàng. Trường Ly giật giật môi, bọn họ đang ngủ ngon lành trong mộ kiếm mà. Chỉ có lúc mộ kiếm mở ra mới tỉnh lại thôi, ta đâu thể quay lại mộ kiếm đánh thức cô dì chú bác được. Yên Cửu cân nhắc tính khả thi của chuyện này, cũng đâu phải là không thể chứ. Trường Ly cốc chán Yên Cửu một cái, dù huynh muốn làm thế thì Quy Nguyên kiếm tông cũng không cho phép đâu. Mộ kiếm đâu phải chỗ muốn là vào được, nếu tự ý lẻn vào thì e kiếm tông sẽ nghĩ huynh vào đó để trộm kiếm mất, nhỡ chuyện bung bét thì huynh tính để hai tộc đại chiến hay gì? Yên Cửu đành vứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu trong sự tiếc nuối. Còn mấy đạo hữu quen biết ở Kiếm Tông và Pháp Tông thì lại càng không thể mời. Bởi người bọn họ quen là đệ tử Kiếm Tông Yên Cửu chứ đâu phải yêu chúa yêu tộc. Trường Ly ngẫm nghĩ cả buổi, chợt nhận ra người duy nhất nàng có thể mời là Thỏ Yêu Nguyệt Phù. Yên Cửu xung phong nhận nhiệm vụ này, ta sẽ gửi thiệp riêng cho Nguyệt Phù. Còn về khách khứa trong tộc thì đã có các trưởng lão nhọc lòng. Trường Ly lại nói, bọn mình có thể dùng đá ghi hình quay lại toàn cảnh đại lễ thành hôn. Phòng khi phu nhân không đến kịp thì chí ít bọn mình cũng có thể chiếu đá ghi hình cho phu nhân xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Cửu nghiêm túc ghi nhớ chuyện này, quyết định sẽ gắn đá ghi hình ở khắp mọi nơi trong buổi đại lễ, bảo đảm quay đủ 360 độ không góc chết. Tiếp đó, Yên Cửu lại mở cuốn lịch dày cộp kia ra, chép hết những ngày lành hợp với chuyện cưới gả ra giấy. Trường Ly nhìn muốn dãy ngày có cả gần lẫn xa, khoanh vòng tròn đỏ thắm vào một ngày lành tháng sau. Chọn ngày này đi, cách chương.